Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 768, mới vị diện. Cùng Carmen đột nhiên trở mặt, còn có theo sát mà đến thiên phạt, làm rối loạn vương húc rất nhiều tính toán. Vu sư vị diện, hắn vừa mới đứng vững gót chân, còn có rất nhiều kế hoạch không có chấp hành. Rất có tiềm lực có thể đào. Bất quá, chuẩn thất giai huyết mạch tới tay. Chút tổn thất này cũng coi như đáng giá. Thật đem huyết mạch tặng cho Carmen hắn mới là choáng váng. Đây chính là thông hướng thất giai giấy thông hành. Sư phó, ngươi trở về. Cảm nhận được Vương Húc trở về. Đang ở nhà bên trong tu luyện Vương Khả Hân. Mang theo lão hoàng cầu chạy ra. Hơn một năm không gặp. Vương Húc phát hiện mình tiểu đồ đệ đã chính thức trở thành nhị giai võ giả. So sánh cùng nhau, dùng qua đế lưu tương lão hoàng cầu, cũng biến thành càng lúc càng giống người. Híp mắt giữ lại nước bọt dáng vẻ, tựa như là đang cười đồng dạng. Ta không có ở đây cái này vài ngày, có hay không phát sinh cái đại sự gì? Thu hồi ba bình huyết mạch dược tề, Vương Húc sờ lên lão hoàng cầu đầu. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vương Khả Hân ôm cánh tay của hắn, nhảy nhảy nhót nhót nói ra. Sư phó, là có một tin tức tốt đâu. Viện khoa học đám người kia căn cứ vũ trụ ma phương đã có thể tải hai cái vị diện ở giữa. Sơ bộ thành lập thời không thông đạo. Thật, Vương Húc vui mừng quá đỗi. Dưới tay hắn có rất nhiều vị diện. Cho tới nay đều dựa vào hắn xuyên toa môn làm liên hệ. Hắn không có ở đây thời điểm. Những này vị diện chỉ có thể cắt qua các. Nếu như có rảnh rỗi ở giữa đường hầm xuất hiện. Liên thông từng cái vị diện liên minh địa cầu. Liên minh địa cầu tổ chức này. Cũng đem từ năm bè bảy mảng biến thành chân chính liên minh. Quả đã trả lại. Trái lại cho hắn cung cấp trợ lực. Ba ngày sau. Mượn dùng vũ trụ ma phương lực lượng, còn có ngốc nữ vượt qua thời không khoa học kỹ thuật. Chúng ta đã có thể trong khoảng thời gian ngắn, tiến hành khác biệt vũ trụ ở giữa truyền tống. Chỉ bất quá, truyền tống hạn chế rất nhiều. Chẳng những cần phải có kỹ càng không gian tọa độ, còn muốn tại hai cái trong vũ trụ, dựng đồng dạng siêu thời không chuyển đổi khí mới được. Tại Einstein tiến sĩ đồng hành. Vương Húc đi thăm siêu thời không chuyển đổi khí. Sơ bộ xây thành siêu thời không chuyển đổi khí thật là đủ lớn. Quy mô chừng 20 tòa sân bóng lớn như vậy. Chiếm diện tích đều đủ đóng 60 tòa nhà cao tầng nơi ở lâu. Siêu thời không chuyển đổi khí. Lợi dụng vũ trụ ma phương làm năng lượng nguyên. Áp dụng chấn động phương thức xé rách không gian. Cường đại năng lượng. Có thể trong nháy mắt đánh xuyên vũ trụ áo ngoài, liên thông hai thế giới, chỉ cần có đối phương vũ trụ tọa độ, cũng tại đối phương vũ trụ, dựng đồng dạng siêu thời không chuyển đổi khí, chúng ta liền có thể hợp hai làm một, đem hai cái thời không liên hệ tới. Nghe được Einstein tiến sĩ, Vương Húc như có điều suy nghĩ, hỏi, nói cách khác, chỉ cần tiến về thế giới khác. Dựng xuất siêu thời không chuyển đổi khí, liền có thể đem liên minh địa cầu ở giữa thông đạo tạo dựng lên rồi. Đúng vậy, điểm này không hề nghi ngờ. Tiếp xuống chúng ta đang muốn làm như vậy, tiến về thế giới khác, sắp đặt siêu thời không chuyển đổi khí nhiệm vụ, đương nhiên là giao cho Vương Húc để hoàn thành. Sau đó nửa tháng, Vương Húc một mực tại tuyển lựa đối với mình đầy đủ trọng yếu. Đáng giá liên thông thế giới. Trải qua nửa tháng cân nhắc, Vương Húc tuyệt đối đem hai đài siêu thời không chuyển đổi khí. Một đài sắp đặt tại Marvel vị diện, một đài sắp đặt tại Ma Huyễn điện thoại vị diện. Đầu tiên, Marvel phim vị diện có đầy đủ cường đại thế giới quan. Ở bên kia, Vương Húc cùng Ancient One Pháp Sư, Lôi Thần Tho, một nhóm lớn siêu anh hùng quan hệ không tệ. Lại thêm hắn thống lĩnh SHIELD chiếm cứ lấy đại nghĩa. Nơi này chính là thành lập khoa học căn cứ, leo lên khoa học kỹ thuật cây không có chỗ thứ hai. Về phần ma huyễn điện thoại vị diện này đã bị Vương Húc triệt để chinh phục, khôi phục thiên địa linh khí. Đối với võ giả tu luyện có lợi thật lớn, nếu như đem Marvel vị diện, định nghĩa vì khoa học kỹ thuật nổ lớn thế giới, ma huyễn điện thoại vị diện chính là võ đạo quật khởi chi địa. Trước mắt, Vương Húc thủ hạ khống chế rất nhiều thế giới. Hai cái này thế giới cùng chủ thế giới là trọng yếu nhất. Cái khác như là dân quốc vị diện, lực vương vị diện, Pirate of the Caribbean vị diện, võ hiệp vị diện, trình độ trọng yếu đều muốn chênh lệch một cái cấp bậc. Siêu thời không chuyển đổi khí nghiên cứu phát minh, còn cần tăng tốc mới được. Chúng ta cần càng nhiều thể tích nhỏ hơn siêu thời không chuyển đổi khí. Hiện tại nó thực sự là quá lớn, lại thêm không có bản thân phòng hộ năng lực, quả thực liền cùng bia sống đồng dạng. Vương Húc đối siêu thời không chuyển đổi khí rất hài lòng. Muốn không phải nói không hài lòng địa phương, một cái là sản lượng, một cái là thể tích. Sản lượng cái này không có biện pháp. Một năm xuống tới, vũ trụ ma phương nhiều nhất cung cấp vạn khối đá năng lượng, chỉ đủ một đài siêu thời không chuyển đổi khí sử dụng. Về phần thể tích, siêu thời không chuyển đổi khí trước mắt còn tại mở đầu giai đoạn, liền cùng nhân loại vừa nghiên cứu phát minh máy tính lúc đồng dạng. Đời thứ nhất máy tính đủ để chất đầy một tòa sân bóng rổ, mà bây giờ trên lòng bàn tay máy tính cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay. Thể tích vấn đề dính đến đổi mới. Lấy trước mắt tất cả khoa học kỹ thuật đến xem, siêu thời không chuyển đổi khí cá thể trong thời gian ngắn không có khả năng tiểu dư 20 cái sân bóng. Dù sao, siêu thời không chuyển đổi khí xuất hiện cũng không phải là nương theo lấy khoa học kỹ thuật cây tự nhiên mà vậy xuất hiện. Nếu như không có vũ trụ ma phương, cộng thêm ngốc nữ mang tới vượt qua thời không khoa học kỹ thuật, Vương Húc viện khoa học căn bản chế tạo không ra thứ này tới. Loại này tại mưu lợi hạ, cưỡng ép kéo theo khoa học kỹ thuật bay vọt, tựa như vô căn chi thủy, khó mà vĩnh hằng. Vương Húc cũng biết điểm này, cho nên hắn không có thúc giục quá gấp. Khoa học kỹ thuật chi đạo kéo lên, vốn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Xử lý xong chuyện bên này, Vương Húc lại tốn hao mấy ngày thời gian, sửa sang lại một chút danh hạ sản nghiệp. Vũ trụ chiến hạm còn tại hừng hực khí thế sản xuất. Kiểu mới số chiến đấu cơ giáp, cũng tại dây chuyền sản xuất bên trên liên tục không ngừng chế tạo ra. Ngoài ra, loại hoa võ quán mọc lên như nấm, một chút theo võ hiệp vị diện mà đến, cùng loại Trương Tam Phong, Hỏa Công Đầu Đà, Phong Thanh Dương, Quách Cự Hiệp, Thiếu Lâm Tứ Đại Thần tăng loại hình cao thủ, đã đạt tới nhị giai hoặc là tiếp cận nhị giai. Có thể tưởng tượng, chỉ cần cho những người này đầy đủ thời gian, nhóm này nổi tiếng bên ngoài những cao thủ, tương lai còn có rất lớn không gian phát triển. Chỉnh lý xong bên này việc vặt vãnh, Vương Húc lại tốn hao một tuần thời gian, bồi tiếp Hermione sau một lát thế giới hai người. Hermione còn tại cùng Ensign One pháp sư học nghề. Trong phim ảnh, trên pháp sư, đi theo Ensign One chỉ học tập nửa năm, liền trở thành tiếng tăm lừng lẫy chí tôn pháp sư. Hermione thiên phú, mặc dù không kịp trên, nhưng là cũng sẽ không kém quá xa. Trước trước sau sau, đi theo Ensign One pháp sư học tập thời gian 2 năm rưỡi. Lại thêm có thời gian bảo thạch nơi tay, không chút nào khoa trương, Hermione thực lực đã không tại Vương Húc phía dưới. Nếu như vận dụng thời gian bảo thạch lời nói, ngay cả Vương Húc cũng không phải hắn đối thủ. Thời gian bảo thạch quá nghịch thiên, nhất là nắm giữ tại chí tôn pháp sư một mạch trong tay. Riêng lấy thực lực bản thân đến nói, Hermione thực lực đại khái tại nhị giai hậu kỳ. Nhưng là có thời gian bảo thạch nơi tay, Ensign One pháp sư đều không thể tùy tiện cầm xuống nàng. Bất quá, Vương Húc y nguyên cự tuyệt hạ cái thế giới, mang theo Hermione cùng đi thăm dò yêu cầu. Không phải hắn chướng mắt Hermione thực lực, mà là Ancient One Pháp Sư sắp quy tịch, làm Ancient One Pháp Sư truyền nhân. Hermione hiện tại hẳn là lấy việc học làm chủ. Dù sao, Ancient One Pháp Sư là tại thăm dò dị thứ nguyên lúc bị tà thần Dormammu đả thương. Thương thế của nàng mang theo không thể nghịch chuyển hắc ám năng lượng. Mặc dù bởi vì Vương Húc tham dự, Ancient One Pháp Sư không cùng trong phim ảnh đồng dạng. Tại nhận lấy trên làm đệ tử về sau, rất chết nhanh tại phản đồ chi thủ. Nhưng tuổi thọ của nàng y nguyên còn thừa không có mấy. Dựa theo Ancient One Pháp Sư thái độ đến xem, nàng quy tịch thời gian cũng liền tại về sau một năm nửa năm ở giữa. Vương Húc cũng không muốn mang theo Hermione chạy loạn, để nàng bỏ lỡ Ancient One sau cùng chỉ điểm cơ hội. Dù sao hắn đối Hermione chờ mong cũng không chỉ là nhị giai tam giai đơn giản như vậy. Trong ý nghĩ của hắn, Ancient One Pháp Sư quy tịch về sau kế thừa chí tôn pháp sư chi lực Hermione, tương lai thực lực là sẽ không thua kém hiện tại Ancient One Pháp Sư. Đến lúc đó, lại cho Hermione phối hợp 6 khỏa vô hạn bảo thạch, nàng chính là nhỏ một vòng Thanos, đủ để cùng lục giai cường giả tranh phong. Cự tuyệt Hermione yêu cầu về sau, Vương Húc bắt đầu cân nhắc làm sao đem đạt được huyết mạch, tiến hành lợi ích tối đại hóa. 2 bình lục giai nguyên tố loại huyết mạch dược tề đầu tiên bị Vương Húc bài trừ bên ngoài. Nguyên tố loại huyết mạch sẽ để cho Vu Sư có được nguyên tố hóa năng lực. Loại năng lực này đem cực lớn miễn dịch vật lý công kích. Đại giới chính là người được phục dụng đồng dạng lại biến thành nguyên tố sinh vật, tương đương với biến tướng phế bỏ Vương Húc võ giả chi đạo. Vương Húc nhưng cho tới bây giờ không có cân nhắc qua muốn phế rơi võ giả con đường, chuyển tu nguyên tố Vu Sư chi đạo. Cho nên, 2 bình nguyên tố loại huyết mạch dược tề, Vương Húc là tuyệt sẽ không dung hợp. Hắn sẽ chỉ dung hợp đối với mình võ đạo có trợ giúp huyết mạch. Trừ nguyên tố loại huyết mạch dược tề bên ngoài, còn lại chuẩn thất giai khiếu thiên sói huyết mạch dược tề, xem như cùng võ đạo có chút liên quan huyết mạch. Khiếu thiên sói là một loại lấy lực lượng cơ thể làm căn bản, có được thôn phệ thần thông siêu phàm sinh vật. Thành niên kỳ khiếu thiên sói, một ngụm có thể nuốt vào một cái tiểu thiên thế giới. Đối trung thiên thế giới đều có thể tạo thành trên căn bản phá hư. Bất quá, để Vương Húc có chỗ lo lắng chính là trên tay hắn khiếu thiên sói huyết mạch dược tề, dù sao không phải bản đầy đủ huyết mạch dược tề. Tân Mặc Vu Sư đạt được khiếu thiên sói huyết mạch, đến từ ấu niên kỳ khiếu thiên sói. Bình này huyết mạch dược tề chỉ có thể tính bán thành phẩm, rất khó thuyết phục dùng xuống đi gặp phát sinh cái gì. Nếu như là Kamen phục dụng, hắn có nhân vật chính mệnh cách, khẳng định là gặp nạn thành tường. Vương Húc cũng không dám nghĩ như vậy. Dù sao nhân vật chính tài giỏi, người bình thường không nhất định tài giỏi. Không có nhân vật chính mệnh liền đi nhảy núi, tìm tới không phải thần công bí tịch, mà là mình biến thành một bãi thịt nát. Vương Húc có chút chần chờ, do dự, không biết mình có nên hay không sử dụng khiếu thiên sói huyết mạch. Mà tại loại này đang do dự, mới vị diện mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.